Pokemon dị điểm, chương 296, bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi 10 cá thể được chọn vẫn còn đang làm thân với nhau trong thử thách của Palkia thì với thế giới bên ngoài, tất cả mọi sinh vật cũng đều đã thu được thông tin đại khái về những sinh vật tham gia trong thử thách không gian này nhờ vào động thái của chính các vị thần. Hiện tại là cuộc chiến chạy đua thông tin của các phe phái, phe nào thu được nhiều thông tin hơn thì sẽ có được rất nhiều thứ, dù sao thông tin mà Palkia đưa xuống cũng chỉ là đại khái, thứ mà tất cả bọn chúng đang nhắm tới đó chính là cụ thể, thậm chí là không có một chút bí mật nào còn sót lại. Dù sao nếu lỡ như những kẻ tham gia thử thách thành công hoàn thành thử thách và lành lặn trở ra thì bọn họ sẽ nhận được phần thưởng của Palkia, một trong ba trụ như là thành quả của cuộc thử thách, nên việc mà các phe phái cần làm hiện tại là để ý tới gia đình của từng người. Trong đó thì phe phái đông nhất và mạnh nhất đương nhiên là Pokemon, hay đúng hơn là các cận thần, lại một lần nữa mở họp kín. Trong quá khứ thì chỉ riêng việc họp thường niên cũng rất ít khi xảy ra, nhưng trong khoảng thời gian gần đây thì nó lại liên tục được mở ra, tất cả đều hiểu rằng bố cục của vị trên kia đã gần tới hồi kết của nó. Chưa kể hiện tại các ghế cũng đã được ngồi đủ, một việc gần như không tưởng trong quá khứ vì các cận thần đều là những tên trộm lười cũng như cực kỳ ghét việc lên đây nhìn mặt nhau, nhưng vì hiện tại đã tới đủ nên đương nhiên cũng dễ hiểu CT Hao Hu đã đánh cho 5 tên kia bầm dập đến mức độ nào. Cận thần chủ trì cuộc họp như bao lần vẫn là tha, ai bảo đây là sân nhà của nó đâu, nói chung là tụi này có làm ra cái trò gì cũng là nó chịu cả vì đây chính là không gian của nó. Lần họp kín này có nội dung là về thử thách của Palkia đại nhân, đây là lần thứ hai mà ngài ấy mở thử thách và lần trước thì không một ai có thể về được cả. Lần trước hình như là bản thân con Metagross kia cũng có xuất hiện trong danh sách những sinh vật tham gia nhưng vẫn không trở về, thì chúng ta có thể suy ra được là dưới cận thần đi chắc chắn chỉ có con đường chết. Nên lần này ngài ấy đã nhân từ hơn khi đã cố tình cung cấp thông tin ra bên ngoài nhằm hỗ trợ một nền tảng đủ vững để những kẻ đi sau có thể dựa vào lần này để rút ra kinh nghiệm. Danh sách tham gia thì có con trai trưởng của thủ lĩnh tộc quần hệ siêu năng, thằng nhóc này từng bị con người bắt qua một lần, này thái độ của nó thì khỏi phải bàn. Nói chung thằng nhóc này có thể là yếu tố phá tim trong thử thách lần này, mà ngoài nó ra thì những bên còn lại kia cũng quan trọng không kém là bao đâu. Metagross là hậu đại của tên kia, tuy nhà nó đã xuống dốc kể từ cái chết của nó trong thử thách không gian lần trước rồi, nhưng bọn chúng vẫn được kế thừa dòng máu của tên kia thì vẫn còn thoi thóp được. Nếu nó sống sót qua được thử thách lần này thì có khi nó có thể nối nghiệp tổ tiên mình cũng nên, dù sao phần thưởng đến từ ba trụ là không phải đơn giản. Gardevoir thì là cháu ruột của Servadhan, chắc hẳn ngươi hiện tại phải cảm thấy bản thân may mắn lắm nhỉ. Dù sở hữu tỷ lệ chết cực cao nhưng không phải ai cũng có thể tham gia thử thách của ba trụ đâu, cháu của ngươi đã được chọn đấy, đây căn bản là một niềm kiêu hãnh cho dòng họ của ngươi. Ngươi đang mỉa mai ta đấy à, tha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đúng là ta hơi bao bọc nó quá đáng nhưng nó vẫn đủ trình độ để phân tích tình huống xung quanh, nếu nó chết thì ít ra nó cũng chết trong tay của một trong những vị thần quyền năng nhất, đây là sự vinh hạnh mà ai cũng muốn đạt được. Chưa kể lần này còn có tên đó tham gia nên chắc chắn kiểu gì ngài Palkia cũng phải nể mặt ngài Mew vài phần rồi giảm độ khó của thử thách lần xuống thôi. Ai biết được lỡ như chỉ có đúng thằng nhóc kia nhà ngài Mew ra được thôi thì sao? Nếu ngài Palkia có hứa thì cũng chỉ hứa giữ cái mạng của mình nó mà thôi. Trở lại chủ đề lúc nãy thì Oranguru là một con khỉ già bình thường sống tại Alola thôi, nó không có bất cứ đặc điểm nào nổi bật cả trừ việc có quá khứ từng bị con người săn đuổi cũng như hủy hoại tất cả mọi thứ. Phe con người thì có Tuyệt Ngô, nữ hoàng của thế giới ngầm, người ngô đáng sợ nhất từng được sinh ra, là người đã đứng ra nhất thống Hắc Lâu ở độ tuổi rất trẻ. Hơn nữa thì Tuyệt năm nay mới chỉ có 10 tuổi mà thôi, cô ta căn bản là một cá thể siêu việt, chúng ta trước đây đã cố gắng đi xa hơn trong việc tra rõ hạn mức cao nhất của cô ta rồi nhưng không ai trở về được cả, biệt danh được Ngô Thị đặt là Fallen Angle, tính cách thì là dạng người rất khó đoán. Nói chung là vừa có thực lực mà vừa có não, là một dạng người khó đối phó nhất trong những dạng khó đối phó, đám Aura Guardian thực sự đã tạo ra một con quái vật. Kế tiếp là Kazuo Yamazishi, thông tin thì y hệt như bảng thông báo do Palkia đại nhân đưa xuống, chỉ thiếu chi tiết là người này sở hữu cặp mắt quyền nhãn, thứ được cho là đặt ngang hàng với quỷ hồn của Ngô Thị, là tân võ loại phụ trợ di truyền cấp champion. Hai tên người còn lại thì may mà năm xưa chúng ta đã gài một đám đi tâu vào thời vị vua thứ nhất tấn công lên đảo Sifuam nên mới có được thông tin đầy đủ của cả hai. Ngoài thông tin trên thông báo ra thì Rick Sanchez là người đã giúp hệ thống dịch truyền phát triển như hiện tại, nói chung là một bộ óc thiên tài bậc nhất. 2. Dopamine cũng không phải dạng vừa khi đã hoàn thành rất nhiều hệ thống như phản trọng trường, hệ thống đẩy số hiệu 009 được đám con người dùng để đẩy tên lửa ra vũ trụ trong khi tốn ít năng lượng hơn phải 1. 5. V, nhưng quan trọng nhất là tên này đã tìm ra cách để tàn trữ hạt phản vật chất. Cái quái gì vậy? Hạt phản vật chất, tên này là quái vật à? Dù là Svartan cũng chỉ mượn dùng để tổng hợp ra hố đen mà thôi, làm sao lại có một cá thể đi xa đến cái độ cao này được? Tên này còn tìm ra cách để tàn trữ hạt phản vật chất, tiếp theo sẽ là gì? Áp dụng hạt phản vật chất vào các vũ khí à, hay là tìm ra được luật của cái chết đằng sau nó? Tại sao tin quan trọng như thế này mà bây giờ chúng ta mới biết? Bọn trẻ thời này coi chúng ta già hết rồi à hay sao? Bọn chúng tưởng chúng ta sắp đi nên việc này bản thân có thể tự giải quyết được à, đó không phải là thông minh mà là ngu xuẩn, đây không phải là một vấn đề đơn giản như chúng đã tưởng. Chính vì vậy nên ta mới nói tên này rất quan trọng, thông tin của Hai và Rick được treo lên làm thông tin mật mà chỉ có các đời hiệu trưởng mới được xem. Chưa kể trên thực tế thì đây còn là thông tin hai lớp, tức phần ngoài cùng của hồ sơ thì cả hai đều là nô lệ như những người còn lại trong chủng, nhưng bên trong thì mới là hồ sơ thật. Đó là chưa kể hồ sơ của hai tên này không phải nằm trong mục nghiên cứu bí mật hay gì cả mà là mục thí nghiệm dùng trong quá trình tẩy não chuyên sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức cả hai có ba thân phận, một là nô lệ, tức thứ mà chúng ta vẫn tưởng bấy lâu nay, hai là vật thí nghiệm được dùng trên các mẫu vật đã tẩy não, tức cả hai là thiết bị giảm sốc khi tẩy não thất bại. Ngang tầng thân phận này cũng rất khó để đám đi tâu đó đào lên, rồi huống hồ là thân phận thứ ba của cả hai, căn bản thì con người đã làm rất tốt trong quá trình che đậy thông tin của hai bộ óc thiên tài bậc nhất, có thể xếp ngang hàng với con quái vật Bill kia. Nếu không phải thằng nhóc nhà Miêu đại nhân đào lên được nghiên cứu về đám Oregon và cổ máy chuyển hóa sinh vật vào trong thế giới số thì chúng ta cũng không thể hách qua nổi đống tường lửa đó để tới được thân phận sau cùng được đâu, chắc tên hai kia là kẻ đã nâng cấp đống tường lửa này lên. Tuy vậy chúng ta cũng hy sinh hơn 37 đi tâu cùng 17 Oregon, 8 Oregon 2 và 2 Oregon. Z vì hệ thống diệt virus của tên thiên tài Bill cũng như cái tường lửa chết tiệt phá mãi không vào được kia, tuy về bản chất thì đây cũng vẫn là một cái giá quá rẻ để đạt tới sự thật, nhưng rõ ràng bọn trẻ vẫn chưa thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề này. Nếu chúng gửi nhiều quân hơn, chọn thời gian chính xác hơn, thậm chí là phối hợp với hai mang của team Rocket trên đảo thì đã có thể trả một cái giá rẻ hơn thế này. Nhưng tình hình hiện tại thì tên này không thuộc về chúng ta rồi, vì đảo Seafarm đã được định là của Aura Guardian cũng như các phe phái đồng minh liên quan. Đến các vị thần cũng đã công nhận rồi thì dù chúng ta có làm gì đi nữa cũng chẳng thể bắt được tên kia tới tay, mà tên kia còn gặp chủ tướng phía Aura Guardian rồi mới đau. May mắn là thằng nhóc kia cũng đã nhờ CT Hauhu trong vụ việc lần này, chắc ngươi cũng hiểu ý của ta đúng không ông bạn già? Ta hiểu rằng ngươi không muốn bọn ta mượn sự trả ơn của ngươi làm trung gian, nhưng ngươi phải hiểu rằng Pokemon nhất định phải có một tay trong vụ lần này. Ngoài ra thì Rick và Hai đều đang theo đuổi dự án mở cổng không gian ra vũ trụ khác, có vẻ như vì mất liên lạc với bên đó nên đám liên minh đã như rắn mất đầu. Bên dị loại thì có Dio Brando, kẻ đã thông qua Stone Mask, công nghệ tiên tiến nhất của tên thiên tài đến mức quái dị Kaskia để tự biến mình thành người cột. Ngoài ra thì hắn còn tiếp xúc qua một mẫu nhỏ của viên thiên thạch đó nên đã thức tỉnh năng lực Stan rồi, nhưng nói thật thì hắn chẳng thể làm ra sóng gió gì đâu. Năm xưa ta đã đề nghị mang viên thiên thạch kia đi thì không ai chịu, giờ vì nó mà con người đang dần làm chủ được một loại sức mạnh hoàn toàn mới từ nó rồi. Dù sao chúng ta cũng có thức tỉnh được Stan quái đâu mà trộm, hơn nữa thứ này đã sớm được các vị thần khẳng định là đến từ Noe nên độ ô nhiễm gen của nó là cực cao. Tên Dio này chẳng mấy chốc sẽ bị tác dụng phụ từ viên thiên thạch kia đục nát rồi biến thành một thằng ngu và rồi tự hủy hoại chính bản thân mình mà thôi. Cuối cùng là Riley, Nora tuy đã có một sự cố gắng nhất định trong khâu cải trang nhưng ai ngồi ở đây đều ít nhất một lần thấy qua được hình dạng thật của đám Aura Guardian. Nhưng chúng ta nên bàn về tư chất của thằng nhóc này thì hơn, hình dạng thật càng gần với quỷ thì sức mạnh và tiềm lực càng lớn, tuy có thể phát triển dần dần được nhưng rất ít đời tộc trưởng của đám Aura Guardian đạt tới được mốc 100. Trước khi đạt tới độ tuổi 30 như đám Ngô Thị kia vậy. Nhưng thằng nhóc này chỉ mới lần đầu tiên thôi đã 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn rồi, thậm chí nó còn mọc ra cả cánh, thứ được cho là chỉ mọc tại các Adfin cực kỳ mạnh mẽ mà thằng nhóc này lại mọc một lần ba cặp cánh, nó còn chưa tới độ tuổi trưởng thành để chính thức kế nhiệm chức tộc trưởng nữa. Danh hiệu Adfin chỉ được ban tặng cho những con quỷ đã mọc cánh, tức là tới được tầm bậc thầy, giờ nó mọc được tận ba cặp liền khi mới chỉ hóa hình lần đầu. Trong lịch sử thì chỉ có một đời duy nhất mọc được tới 4 cặp trước khi chết thông qua tư sát của bản thân và Gorao, kẻ đã thông qua công đức tích lũy cả đời của hai người thầy mình để đạt tới cấp độ kia, nhưng sau đó giới hạn gen đã đánh cho Gorao không thể nào lên được cặp cánh thứ tư. Đây chính là sự trừng phạt của phong ấn năm xưa, theo các vị thần thì đó vẫn chưa phải là cực hạn. Một cặp là Adfin, hai cặp là Grand Demon, ba cặp là Demon Lord, bốn cặp là True Demon Lord, trở đi thì không biết, nhưng đây cũng đủ thấy tiềm lực của thằng nhóc này rồi. Lúc này tại đảo Seafarm, hiện tại nơi đây đang rất loạn lạc vì tổng bộ học viện của Kanto đang liên tục bị công kích chính trị từ các hướng nhằm bắt nôn thông tin của Rick và Hai ra. Nhưng đời nào chúng lại nôn cơ chứ? Rick và Hai nếu so với các thiên tài nổi tiếng trong lịch sử cũng đủ xếp vào top 5, liên minh ngu mới không bảo vệ họ. Có điều vì ban đầu không ai biết hai người này cả nên giá trị của họ là rất thấp, học viện vẫn có thể thông qua chèn ép gia đình để bắt họ tạo ra các công trình nghiên cứu mới. Giờ thì khác, chẳng mấy chốc bên ngoài kia rồi cũng sẽ biết rõ về họ và chúng sẽ nhân danh công lý để đòi quyền cho cả hai nhằm thu hút bọn họ về phe mình. Đó là chưa kể nếu cả hai về được thật thì đều sẽ sở hữu một phần thưởng từ Palkia, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là giá trị của cả hai sẽ tăng đến nhường nào. Giờ thì liên minh chỉ có hai cách, cách một là đàm phán trong hòa bình nhằm để cố gắng níu kéo cả hai ở lại, cách này thất bại ngay từ đầu rồi nên đừng nói tới. Liên minh mấy chục năm gần đây không thiếu những lần chèn ép con cháu của anh hùng, đám này còn bị học viện và các học viên gọi là rác thải trong rác thải. Nên chỉ còn cách thứ hai, đó là trực tiếp đe dọa yếu điểm của cả hai, đó là gia đình và tộc nhân, dựa vào cách này để ép cả hai ở lại, dù sao liên minh cũng quá quen trò này rồi nên thao tác thực hiện cũng rất chuyên nghiệp, trường hợp xấu nhất thì có thể giết gà dọa khỉ. Ngay lúc này thì tại văn phòng tổng giám đốc của chuỗi tập đoàn Nogi Hideki, Nogi đang xoay sở trước những vụ việc liên quan trực tiếp đến Kazuo gần đây. Tổ tiên của nhà Yamashita từng có ơn rất lớn đối với nhà Nogi, đúng hơn thì nhờ có nhà Yamashita nên nhà Nogi mới đi xa đến đây được, ơn này không thể nào trả hết được. Nhưng tiếc là dòng chính của nhà Yamashita lại bị đoạn tuyệt tôn tử theo nghĩa đen, mãi tới tận 3 năm trước thì Hideki mới tìm được Kazuo, hậu nhân trực hệ của Yamashita. Hideki đã lên rất nhiều kế hoạch, thậm chí là liều mình để đề nghị tổ chức hội quyền võ và kể cả việc chịu trách nhiệm khi cho các công ty bên ngoài tràn vào. Tất cả chỉ để có thể trả ơn được cho nhà Yamashita, kế hoạch có thể đã rất hoàn hảo nếu như diễn ra bình thường, nhưng hiện tại Kazuo lại bị ép tham gia vào thử thách của Palkia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì rất nhiều bên đang nhắm tới Kazuo, thậm chí là hai đứa con của ông ta, nên bản thân Hideki đang phải đứng ra để lo liệu mọi thứ, nhưng mình Hideki là chưa đủ để chống lại nhiều thế lực lớn đến vậy, có điều không rõ một thế lực nào đó đã trực tiếp nhận thầu, vụ này không công, chính vì lực ảnh hưởng của thế lực đó mà rất nhiều thế lực khác cũng bắt đầu rút tay lại, hiện tại việc Hideki cần làm là dùng luật pháp để ép đám này trên chính trị mà thôi. Tại bí cảnh nào đó nằm bên trong Johto Region, trụ sở chính của Tông gia Ngô Thị, tại phòng họp cấp cao mà chỉ có khi những việc cực kỳ quan trọng xảy ra mới được ngồi. Lần trước mở căn phòng này là lúc mà Tuyệt Ngô lên chức tộc trưởng và tuyên bố mình sẽ nhất thống toàn bộ thế giới ngầm, lần này mở ra cũng vì Tuyệt Ngô, cô ta đã nhìn thấy trước được việc mình sẽ bị bắt đi, thậm chí là biết cả những người sẽ tham gia. Tinh Ngô được Tuyệt giao cho trọng trách là phải để gia đình của tất cả những cá thể tham gia có thể trải qua bình thường nhất có thể. M trong khoảng thời gian loạn lạc này, trong 10 cá thể tham gia thì chỉ có Kazuo là đáng ngại nên nhà cô đã giải quyết vụ này, đương nhiên Tông gia cũng phải dùng quyền lực của thế giới ngầm để ép đám kia rút đi. Tuyệt chưa chết thì các thế lực ngầm vẫn phải nể Ngô Thị 8 phần, nếu dám chống đối thì nếu cô ta về được thì không còn sau đó nữa, đây chính là uy danh mà Tuyệt đã đánh ra. Hiện tại trong căn phòng này đang ngồi hết thảy 5 người, Tinh và 2 người đánh phụ trợ cho Tuyệt tại Tông gia cùng Erio Cua và Rikuto Cua ứng cử viên cho chức tộc trưởng nhà Cua. Lý do cả 5 người này có thể sớm tập trung ở đây là vì Tuyệt đã biết trước việc này sẽ diễn ra vào khoảng 1 tuần trước và khiến nhà Cua tới đây sớm nhất có thể. Người chủ trì lần này là Tinh, dù sao ông ta cũng là tộc trưởng chính thức của Tông gia hiện tại sau khi thầy của mình chết bởi đám u chết tiệt kia, còn Tuyệt là của cả Ngô Thị. Nhiệm vụ mà Tuyệt đại nhân trước khi đi giao phó cho chúng ta đã làm xong xuôi hết rồi nên giờ còn có 2 vấn đề khác cần phải bàn để chuẩn bị trong tương lai. Vấn đề thứ nhất là lý do mà chúng ta ngồi ở đây, Tuyệt đại nhân tuy nói rất mơ u mơ nhưng hiện tại mọi thứ đã rõ, quỷ đại nhân đã thực sự trở lại sau 3.000 năm biến mất. Lời hứa của Ngô Thị với tộc quỷ cuối cùng cũng có thể được thực hiện, chúng ta cuối cùng cũng đã có thể thay hắc để cùng tộc quỷ sánh vai, đây chính là sự vinh hạnh lớn lao nhất. Vậy thì quá tốt rồi, vậy cuối cùng sứ mệnh của chúng ta cũng có thể hoàn thành, đã đến lúc chúng ta nên trao trả lại cánh tay phải của quỷ xanh cho tộc quỷ. Quỷ xanh, con tưởng là tộc chúng ta chỉ tôn thờ đúng một vị quỷ thôi. Và hơn cả vị đó cũng là quỷ xanh mà, tại sao chúng ta lại giữ một cánh tay của ngài ấy? Rikuto, mày cũng lớn rồi nên chúng tao cũng sẽ nói cho mày biết được sự thật trong lời hứa của quỷ vào 3.000 năm trước, thứ mà đến các đời hắc cũng không thể nào biết được. Vào khoảng 3.000 năm trước thì quỷ đại nhân đã bí mật ghé tới Ngô Thị lần cuối cùng chứ không phải là lần tế tổ được ghi trong điển tịch của Ngô Thị trước đó, đương nhiên cuộc ghé thăm đột ngột này cũng có lý do của nó cả, ngài ấy đã sớm nhìn thấy trước số phận của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngài ấy tới thì không ai biết mà đi thì cũng chẳng ai hay, chỉ có duy nhất một người được ngài ấy lựa chọn tin tưởng mới biết phụ này, úc đó Ngô Thị vẫn là một, nhưng thay vì tin tưởng hắc thế hệ đó thì ngài ấy lại chọn tin tưởng một tên hầu không có mấy tiếng tăm. Và tên hầu đó chính là tổ tiên của ta và ngài Erio đây, quỷ đại nhân đã kể về câu chuyện về quỷ xanh đã thất lạc mất quỷ đen vào 10 triệu năm trước. Sau đó thì ngài ấy đã tháo cánh tay phải của mình xuống và cho tên hầu đó thấy lớp vỏ của mình, đây chính là bí mật lớn nhất của Ngô Thị, không phải nói đúng hơn là bí mật và cũng là điều vinh hạnh lớn nhất của tên hầu đó khi được tận mắt chứng kiến chủ nhân của mình cũng bị hạn chế giống như hắn ta. Tên hầu đó cũng bị ép hứa là chỉ truyền lại bí mật này cho hai người mỗi thế hệ và phải chắc chắn là người đó không phải là hắc hoặc là tộc trưởng toàn tộc trừ khi giới hạn 3.000 năm sau được giải trừ. Chúng ta chỉ có thể trao trả lại cánh tay của ngài ấy khi mà quỷ đen xuất hiện một lần nữa hoặc là có người tới đây và thông qua được thử thách của Ngô Thị cũng như tương thích với cánh tay. Giờ thì thời gian đã điểm, 3.000 năm đã trôi qua, bí mật này đã lan truyền ra quá hai người và quỷ đen đại nhân đã xuất hiện theo đúng y như dự đoán của quỷ xanh đại nhân, tức là đã đến lúc chúng ta phải trao trả lại cánh tay kia cho tộc quỷ như lời hứa năm xưa. Buồn cười hơn là dù ngài quỷ đã chết tận hơn 3.000 năm trước nhưng ngài ấy vẫn đoán được việc hắc sẽ đề nghị chia gia tộc ra làm ba với cái cớ đi tìm ngài ấy. Đúng như ngài ấy nói, hắc đã không còn là hắc lúc trước nữa, thay vì chờ ngài ấy trở về thì hắc lại lãnh quân đi tiên phong tới nơi xa nhất để lập ra nhà U. Hắc đã sớm ủ mưu sẵn từ lâu lắm rồi nhưng tiếc là quỷ xanh đại nhân vẫn tính ra được nước này nên đã loại hắc ra ngoài vòng ngay từ đầu để có thể hạn chế hắn ta hoàn toàn tại Kalos bên kia. Vậy ra câu chuyện là vậy, tức năm người tại căn phòng này chính là hậu nhân của người hầu được quỷ đại nhân tin tưởng và chúng ta có sứ mệnh là thủ hộ cánh tay của ngài ấy. Về căn bản là vậy, được phép chứng kiến lớp vỏ và được quỷ đại nhân tin tưởng đã là một ân huệ quá lớn rồi, chúng ta hay con cháu của tên hầu đó có nghĩa vụ phải tuân thủ lời hứa này đến giây phút cuối cùng. Giờ thì nói đến vấn đề thứ hai, đó là về việc hắc đã được xác định kế thừa trên 5 cá thể trong đó có Alan U và Edward U, có vẻ như đám U đang âm mưu gì đó. Đó là chưa kể đến kẻ chống lưng đằng sau cho chúng, có vẻ như tuyệt đại nhân vẫn còn vờn chơi với chúng nên chúng ta cũng không thể làm ra thao tác nào khác được. Nhưng gần đây ta phát hiện ra một sự thật rất kinh khủng và toàn giới võ thuật sắp rung chuyển vì nó, tâm điểm đầu tiên sẽ là tại đại hội quyền võ sắp tới này. Bên ngài Erio hãy cố tình chào hàng để thâm nhập vào đó, còn bên tông gia sẽ truy đuổi dấu vết của đám đằng sau nhà U, hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau trong ngày hội sự trở về của quỷ sau 3.000 năm vắng bóng. Được thôi, may là ta cũng từng là đấu sĩ của hội trưởng bên đó nên lực ảnh hưởng thì vẫn phải có một chút ít, nhưng chúng ta vẫn cần một người nhìn vào đám U kia. Rikuto, mày hãy nhìn chằm chằm vào tên Edward kia đi, theo tao thấy thì hắn có thể đã truyền bí kỹ ra cho người ngoài rồi, dù sao cuốn tự truyện gia truyền kia cũng đã vào tay người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhớ cẩn thận, tao cảm thấy vụ này ít nhiều có liên quan đến chung đấy, tuy không là gì so với chúng ta nhưng nó vẫn có một số cá thể rất vượt trội. Tại không gian của các vị thần, lúc này các vị thần còn đang bàn tán về sự lựa chọn đầy bất ngờ của Palkia khi quyết định tổ chức thử thách vào lần này. Ta không ngờ ngươi lại tổ chức thử thách vào lần này đấy Palkia à, bình thường thì những lúc như thế này thì thằng ngu Diaga thường sẽ nhảy ra để giành phần tổ chức. Ngươi gọi ai là thằng ngu vậy, con mèo chết tiệt kia, đám phàm phẩm không vượt qua thử thách vì chúng không xứng để vượt qua chứ không phải là nó quá khó. Nói như ngươi thì chắc đã không có vụ mở 26 lần mà chẳng có ai trở về hết 23 lần, óc bã đậu như ngươi thì làm gì cũng sai thôi, Giratina còn làm tốt hơn ngươi. Nào nào, đừng lôi ta vào vụ này, mà ai ngờ bố già lại tính toán từ lâu vậy, và đúng là con mắt đó ta vẫn giữ lại từ thuở đó đến giờ, tuy ta đã sớm biết kiểu gì cũng phải đưa con mắt này ra ngoài theo bố cục của bố rồi nhưng ai ngờ lại là một cá thể đáng thương đến như vậy. Đúng là quá âm hiểm, lúc đó ta còn tưởng đào ra được một con mắt của bố già là điều gì đó kiêu hãnh lắm cơ, nhưng giờ thì thấy bố cục của lão ta sâu vãi lều. Trở lại với chủ đề chính thì ngươi định chủ trì vụ này như thế nào, Pao Kia, có cần hai ta chỉ dẫn không, dù sao thì bọn ta cũng có khá kinh nghiệm tổ chức thử thách. Không cần đâu ơ Sifu, bố già chắc cũng nhìn thấy trước cảnh này rồi nên chắc chắn bố cũng hy vọng ta có thể tự mình làm được, dù sao chúng ta cũng không thể nào núp đằng sau cái bóng của bố mãi được. Mà nói gì thì nói, ngươi chọn đối tượng thú vị thật đấy, cả Riley và ngài ấy cũng dám lôi vào thì miễn bàn rồi, đúng là quá liều lĩnh, nếu là ta thì ta sẽ loại ngài ấy khỏi danh sách của mình đầu tiên. Thật ra thì ban đầu ta không định mời ngài ấy đâu, nhưng khi thấy có Riley trong danh sách thì ngài ấy tự đề cử chính mình và hứa là chỉ dùng sức mạnh của Ngô Thị thôi. Vậy cũng được chứ, ta cũng không nghĩ ra tại sao ngươi có thể liều lĩnh tới mức kéo một trong 18 lệnh bài vào cuộc chơi này, nhưng như thế này thì sẽ thú vị hơn và 8 đối tượng còn lại mà ngươi chọn cũng rất thú vị, một tên có dã tâm nhưng không có thực lực. Một tên đã từng bị mặt trái của thế giới đè bẹp, một tên thì là con cháu của kẻ đã từng tham gia, một tên là cháu của một cận thần, một tên rất hèn mọn nhưng lại sẵn sàng hy sinh vì gia đình, một tên thì đã chứng kiến quá nhiều đau thương và cũng rút ra từ nó chân lý của bản thân. Hai tên còn lại là thú vị nhất, nhìn từ bên ngoài thì chẳng có gì khác nhau nhưng sâu bên trong lại là hai thái cực hoàn toàn đối lập, một tên thì có cái nhìn hết sức tích cực với cuộc đời, rất hiếm thấy, còn một tên thì chứa đựng một con quái vật nhưng lại bị giam giữ lại bởi gia đình. Được ngươi khen làm ta nổi hết cả da gà đấy Dioxia, mà ngươi định khi nào sẽ mở thử thách trong này, chỉ còn ngươi chưa mở lần nào mà thôi, dù sao tình hình ở Nowhere bên kia cũng cần ngươi đứng ra chủ trình. Nhưng chẳng lẽ ngươi quên lời hứa năm xưa với bố già rồi sao? Mỗi người trong này phải mở ít nhất 2 lần trước khi bố kịp tỉnh dậy, đây chính là lời hứa ngay từ đầu rồi. Ta đã có những toan tính của bản thân rồi, chỉ cần thời gian đó tới thì kế hoạch sẽ được triển khai, nhưng ít ra thì không phải hiện tại, Nowhere vẫn còn đang trong giai đoạn mất ổn định do con run đất kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế còn cái lỗ nối với Nowhere như thế nào rồi? Trong này thì chỉ có Rayquaza là không biết lý do ngươi rời đi thôi, chứ ai cũng biết về sự hy sinh trong thầm lặng của ngươi cả. Quá bất ổn, nó đang cộng minh với mức năng lượng phát ra từ Eternatus tại Galar, chẳng mấy chốc sẽ có nhiều thứ hơn lao ra ngoài, Auroboro đang giúp ta chặn lại nhưng rõ ràng là không quá lâu nữa vì nó đã tới chu trình cuối cùng trong sự vô hạn kia rồi, nó sắp thành công. Không ngờ lâu đến vậy rồi cơ đấy, lời hứa giữa con rắn nhỏ yếu, nghèo đói đến mức phải tự ăn đuôi để sống qua ngày với kẻ trị vì của thời gian, giờ thì nó sắp thành công rồi, nên liệu ngươi sẽ định đi ra một bước như thế nào đây Diaga, đừng nói là ngươi sẽ thất hứa đấy. Hừm, ta chưa bao giờ thất hứa, hơn cả là nó thực sự xứng đáng, đã đến lúc phần Auror cùng phần Boros nên tách ra rồi, con rắn tự cắn lấy đuôi của bản thân năm xưa cuối cùng cũng đã đi hết con đường của mình để có thể sinh ra hai cá thể hoàn toàn mới như một sự thăng hoa của sinh mệnh. Mà nói gì cũng phải nói đến viên thiên thạch kia chính là minh chứng rõ nhất cho thấy sự bất cần của chúng ta khi không chú ý đến Noe quá lâu. Giờ một phần nhỏ của nó đã được tạo thành 5 mũi Sten Arrow và một mũi Requiem rồi trôi giạt tới Kalos, còn phần lớn thì vẫn đang nằm tại Anova, đây là một nhân tố quá bất ổn, nhất là khi hiện tại đang có một thế lực mới đang muốn tiếp xúc gần hơn với nó. Anova sẽ là tâm điểm của cơn bão sắp tới, các thế lực của con người sẽ tập trung lại đây để xác định ra kẻ thắng chung cuộc, kẻ sẽ giành lấy được nguồn sức mạnh khổng lồ từ viên thiên thạch này. Đây là một sẽ là một cuộc chiến rất thú vị đây, thật là quá phấn khích, liệu ai sẽ giành được thứ sức mạnh bị ô nhiễm đến cực hạn này đây? Ha ha ha, thật đáng để mong chờ. Ta thì thấy ngươi tởm hơi quá mức rồi đấy Thandurus, ai đó mang xích ra khóa tên này lại đi, lúc nào cũng như này thì không ổn đâu, nhớ trói hắn rồi dọ cái mỏm lại luôn cho chắc. Cách chương.